đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1688, chương 1688, Đại Vòng Xoáy. Đại Uyên Hiến Thượng Hạch. 1-3, bên cạnh Thánh Điện Sĩ dùng ánh mắt còn lại liếc qua. Nghĩ nghĩ, lấy dũng khí nói ra. Quan Chí Tôn, Đại Đế Thiên Hạ Vô Địch. Vì cái gì hội tại thời điểm mấu chốt như vậy rời đi? Như thả trước kia, Quan Cừu tất nhiên là một lần răn dạy thuộc hạ. Không nên hỏi đừng hỏi. Nhưng mà hôm nay không giống. Khả năng là Ôn Như Khanh chết. Xúc động hắn, Quan Cừu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Ý vị thâm trường nói. Ngươi thật sự cho rằng Đại Đế bệ hạ vô địch sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kia Thánh Điện Sĩ khẽ giật mình. Tựa hồ là lĩnh hội tới cái gì? Lúc này đè thấp đầu. Không dám lại nhiều ngôn ngữ. Quan Cừu thấp giọng ha ha cười ra tiếng. Mỗi người đều có sợ hãi đồ vật. Chấm ngoặc kép, Đại Đế sợ cái gì? Cái này vấn đề thuần tí lòng hiếu kỳ xảo hợp. Kia Thánh Điện Sĩ hỏi xong. Lại phát hiện Quan Cừu chính dùng một chủng quỷ dị ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Không khỏi toàn thân run lên. Quỳ xuống, toàn thân run lẩy bẩy. Cái này chủng tuyệt mật sự tình. Thế nào khả năng là một tên chính là Thánh Điện Sĩ biết đến đâu? Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là, Quan Cửu lại mang theo một chút chế giễu thanh âm. Thản nhiên nói, một kiện đặc thù hư mà thôi. Lục Châu rời đi Thánh Thành khu vực về sau. Lợi dụng chính mình năng lực nhận biết. Đem trên đường đi phi hành khu vực tiến hành lục soát. Ý đồ tìm tới minh tâm vị trí. Làm thế nào cũng không tìm được. Hắn ngừng lại. Ánh mắt đảo mắt cả tòa Thánh Thành. Minh tâm là cố ý. Lục Châu suy đoán nói. Lục Châu cùng Ôn Như Khanh giao thủ. Mặc dù xưng không lên hủy thiên diệt địa. Động tĩnh nhiều lớn. Nhưng mà cũng đủ dùng dẫn tới Thánh Điện Sĩ chú ý. Từ đó thông báo Minh Tâm. Kia, Minh Tâm vì cái gì không xuất hiện đâu. Chỉ có 3 loại khả năng. 1. Minh Tâm là cố ý. 2. Minh Tâm sợ hãi. 3. Minh Tâm thật không tại Thánh Thành. Như thật là cố ý. Kia chính mình sở tác sở vi đều thuộc về Minh Tâm kế hoạch bên trong một bộ phận. Nhưng là mình đến Thánh vực sự tình. Không người biết được. Minh Tâm thế nào khả năng đề trước hiểu rõ. Như là Minh Tâm sợ hãi. Kia hắn tại sợ cái gì đâu. Minh Tâm có lẽ xác thực không tại Thánh vực. Kia đến cùng tại chỗ nào. Nghĩ tới đây. Lục Châu hư ảnh lóe lên. Xuất hiện tại Thánh Thành góc Tây Bắc bên trong. Thánh Thành Tây Bắc chỗ. Hưu quạnh đến nhiều. Không có tưởng tượng bên trong phồn hoa. Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông. Cảm giác cường đại tu hành người tồn tại. Khi hắn ý chí lực lượng. Bao trùm cả tòa Tây Bắc thời điểm. Đột nhiên có một thanh âm đáp lại nói. Minh Tâm. Lục Châu lỗ tai bắt đầu chuyển động. Tâm sinh nghi hoặc. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Cười nhạo nói. Ha ha ha. Minh Tâm. Ngươi quả nhiên là cái thứ hèn nhát. Nhanh đi đại vòng xoáy đi. Ta sợ ngươi đánh không lại ma thần kia lão đồ vật. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nhướng mày. Người này là ai? Thanh âm kia nghe cực kỳ già nua có lực. Lục Châu ý đồ hồi ức. Từ thanh âm đi lên phán đoán chính mình phải chăng nhận thức người này. Đáng tiếc là, não hải bên trong cũng không có thanh âm như vậy. Có lẽ là thời gian quá lâu. Hết thảy đều quên. Có lẽ là nào đó cái thượng cổ thời kỳ tiểu nhân vật. Không đáng ma thần ghi nhớ. Nhanh đi đại vòng xoáy đi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lục Châu thu hồi thần thông. Tâm nói. Minh Tâm đi đại vòng xoáy. Tại ma thần ký ức bên trong. Lục Châu não hải bên trong tái hiện qua rất nhiều lần liên quan tới đại vòng xoáy tin tức. Rất nghĩ tìm tòi hư thực. Nhưng mà mỗi lần đều cảm thấy tu vi không đủ không có biến thành hành động. Ma thần cùng Minh Tâm đều đi qua đại vòng xoáy. Đều tại chỗ kia thu hoạch đến cực lớn kỳ ngộ. Không nghĩ tới Minh Tâm thế mà tại thời khắc mấu chốt này đi đại vòng xoáy. Cái này vượt quá Lục Châu dự đoán bên ngoài. Người nào? Một thanh âm từ bên cạnh đường nhỏ truyền đến. Một thân mặc sắc khôi giáp. Cầm trong tay trường kích tu hành người. Chỉ lấy bay thấp chỗ Lục Châu. Lục Châu song đồng nở rộ lam quang, giống như tử thần đồng dạng, trầm giọng nói, ngươi đưa tới cửa, đừng trách lão phu. A, chấm ngoặc kép, kia danh sĩ binh bị Lục Châu cái này song lam đồng dọa đến toàn thân phát run, cứng tại chỗ. Lục Châu đã đi đến bên cạnh hắn, năm ngón tay như câu, kẹp lại cổ của hắn, hỏi, thành thật một chút, liền có thể sống sót. Kia danh sĩ binh ấp úng, nghẹn đến khuôn mặt đỏ lên, không nghĩ tới tại thánh thành bên trong, còn có tu vi như thế cúi xuống người, thoáng ước chừng, cái này người bất quá năm mệnh cách trái phải. Kia người tại Lục Châu uy hiếp phía dưới, nhẹ gật đầu, Lục Châu đại thủ buông lỏng, kia người ngã ngồi tại đất, không ngừng thở phì phò, ở bên trong là người nào? Lục Châu chỉ về đằng trước cách đó không xa mặc sắc kiến trúc. Binh sĩ kia sợ nói, Kỳ Đồng, Kỳ Đồng. Lục Châu vạn vạn không nghĩ tới, bên trong giam cầm thế mà không phải người không phải thú, mà là thượng cổ còn sót lại thánh hung. Đại đế bệ hạ đem hắn cầm tù ở đây, nghe nói này thú có thể hiểu rõ tương lai, minh tâm đại đế liền không có đem hắn cầm tù tại Cửu Phong Sơn. Binh sĩ kia nói, Kỳ Đồng đã có thể hiểu rõ tương lai, vì cái gì còn hội bị ngươi nhóm bắt được? Lục Châu hỏi, Kỳ Đồng năng lực vô pháp lạm dụng. Đại địa phân ra về sau, hắn hiểu rõ tương lai năng lực trên diện rộng yếu bớt. Đại đế bệ hạ phía trước rất thích tìm hắn nói chuyện phiếm. Gần nhất ngàn năm, rất lâu mới hội tới một lần. Binh sĩ kia nói, vốn cho rằng là cầm tù là nào đó cái cường giả, đã là nắm giữ cái này đặc thù năng lực Kỳ Đồng, Lục Châu há có thể không gặp một lần, mang lão phu đi gặp hắn. A, binh sĩ kia lúc này quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Lục Châu tiếp tục nói, ngươi mang lão phu gặp hắn, chuyện hôm nay liền coi là chưa từng phát sinh. Ngươi như không mang, lão phu nhiều giết ngươi một người sẽ không ngại nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Binh sĩ kia về sau một mở ra, đành phải vẻ mặt cầu xin đáp ứng. Hắn nhìn chung quanh một chút đứng dậy, hướng lấy kia mặc sắc kiến trúc đi tới. Đi đến kiến trúc cửa chính, lấy ra một khối màu đồng cổ hình tròn chìa khóa, nhét vào không trung, kẽo kẹt nhất truyền, môn mở. Kỳ Đồng trông giữ lại như này yếu kém, Lục Châu cùng sau lưng hắn tiến vào công trình kiến trúc bên trong. Đừng có đùa mánh khóe. Là, chấm ngoặc kép, kia người thập phần lo lắng, đàng hoàng mang theo Lục Châu tiến vào trong lòng đất. Kia kéo dài hành lang phần cuối, là một cái hắc sắc thạch bi. Tại thạch bi trái phải là hai cái hàn thiết chế tạo cự trụ. Cự trụ buộc lấy to dài xiềng xích, mỗi một tiết trên xiềng xích tiên khắc lấy lít nha lít nhít hiện ra ánh sáng nhạt phù ấn. Xoạt, a ha ha ha, Minh Tâm, ngươi tìm đến ta. Ngươi sợ, ngươi tìm đến ta. Kỳ Đồng ngửi được người mùi, biến đến hưng phấn dị thường. Làm Lục Châu cùng binh sĩ kia thông đạo lối vào thời điểm, Kỳ Đồng thanh âm bỗng nhiên nhất biến. Không đúng, ngươi không phải Minh Tâm. Ngươi không phải Minh Tâm. Ha ha ha, ngươi không phải Minh Tâm. Binh sĩ kia không dám lại tới gần, thấp giọng nói, hảo hán, ngài có thể muốn nhanh lên một chút a. Lục Châu gật đầu, đi vào kéo dài thông đạo bên trong. Kiến trúc này phòng ngự không cao, nhưng mà cái này thạch bi cùng xích sắt lại không phải thường không tầm thường. Thêm vào địa chỗ thánh điện phụ cận, có thể dùng tính là thiên hạ vững chắc nhất nhà giam. Kỳ Đồng cảm giác đến người đến chạy tới trước mặt cách đó không xa. Mũi tử run run, người nào? Kỳ Đồng không có thể nghe ra đối phương thân phận. Ngược lại có điểm câu nệ nghiêm túc, Lục Châu thị lực đủ dùng tại hắc ám hoàn cảnh dưới nhìn rõ ràng đối phương. Mới phát hiện Kỳ Đồng hai mắt đã mù, Kỳ Đồng liền giống là một cái gầy yếu thấp bé lão nhân. Ngũ quan chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, liền giống là bùn tùy tiện bóp ra đến hình tượng. Nếu không có điểm tâm lý tố chất, nhìn đến bộ dáng này, chỉ sợ rất khó tiếp nhận. Lục Châu đứng chắp tay, đạm nhiên mở miệng, Kỳ Đồng. Kỳ Đồng lỗ tai giật giật, đáng tiếc là hắn cũng không có thể từ âm sắc trung phân biệt ra đối phương thân phận. chỉ cảm thấy thanh âm đối phương vang dội có lực, khá có vương giả khí tức. Cái này là cao vị người nói chuyện giọng điệu. Cái này để Kỳ Đồng càng thêm nghi hoặc, suy đoán nói, đừng ẩn tàng chính mình thân phận và mùi. Túy Thiên, ta biết rõ là ngươi. Chấm ngoặc kép, Lục Châu dao động xuống. Kỳ Đồng tự mình phủ định nói. Không đúng, Túy Thiên hẳn là chết. Là Ôn Như Khanh. Đừng trang, Ôn Như Khanh, nhất định là ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lục Châu mở miệng nói. Ôn Như Khanh đã chết rồi. Kỳ Đồng một kinh, cố gắng nghiêng đầu, nghĩ muốn nghe rõ ràng. Nói, ngươi đến cùng là người nào? Hắn có điểm hoàng, Lục Châu nói. Lão Phu là ai không trọng yếu. Lão Phu có mấy cái vấn đề. Hy vọng ngươi thành thật trả lời. Không, không, đáng ghét nhân loại, lại muốn lợi dụng ta năng lực. Minh Tâm phái ngươi tới đi. Minh Tâm, ngươi liền đừng si tâm vọng tưởng. 10 vạn năm. Không lẽ còn chưa đủ à? Ta đã bị ngươi tra tấn thành cái dạng này. Kỳ Đồng lên án. Lục Châu vẫn y như cũ không để ý hắn cảm xúc. Mở miệng hỏi. Vấn đề thứ nhất. Minh Tâm hiện tại chỗ nào? Hắn hỏi đến phi thường chính thức. Kỳ Đồng không ngốc. Nghi hoặc nói. Ngươi không phải Minh Tâm người. Hắn trái phải nghe ngóng động tĩnh. Mũi tử lại giật giật. Ngửi được tại phụ cận binh sĩ. Khó có thể lý giải được mà nói. Cái này, không có khả năng a, không có cái gì không có khả năng. Thành thật trả lời, Lục Châu thản nhiên nói. Kỳ Đồng một nghe không phải Minh Tâm người. Ngược lại có chút cao hứng nói. Minh Tâm cái này thứ hèn nhát nhất định đi đại vòng xoáy. Vì cái gì đi đại vòng xoáy? Lục Châu hỏi, Kỳ Đồng đối Minh Tâm oán niệm rất sâu. Hận không thể đem Minh Tâm bí mật toàn dốc ra ngoài. Nói ra, Minh Tâm đánh không lại ma thần. Cái này là đi đại vòng xoáy tìm kiếm vũ khí đi. Hắn có công chính thiên bình, còn hội e ngại ma thần. Lục Châu nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Kỳ Đồng nở nụ cười. Thế nhân đều cho là hắn dựa vào công chính thiên bình có thể dùng thiên hạ vô địch. Có thể là chỉ có chính hắn biết rõ. Cái này một điểm còn làm không đến. Ma thần kia lão đồ vật tu hành chi đạo cực kỳ đặc thù. Giải Tấn An nói qua, ma thần là thập toàn tự do chi thân, thiên bình không ảnh hưởng tới hắn. Huống hồ trong tay hắn trưởng khống lấy một kiện hư, này hư phát huy đến cực hạn, có thể phá hết thảy quy tắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy Kỳ Đồng nói chính mình lão đồ vật, Lục Châu nội tâm không chút nào ba động. So lên moi ra Kỳ Đồng miệng bên trong. Không đáng giá nhắc tới. Chỉ là cái này hư. Đồng thời không trên tay chính mình. Ngươi còn nhận thức Giải Tấn An? Lục Châu hỏi. Kỳ Đồng thở dài nói. Thế nhân xem là chỉ có ma thần sống được lâu lâu. Lại không biết sớm nhất kia nhóm nhân loại. Không chỉ hắn một người. Giải Tấn An cũng thế. Ngươi còn biết những người khác? Lục Châu hỏi. Kỳ Đồng dao động xuống nói ra. Ta biết rõ có hạn. Nga đúng, Minh Tâm chỉ nhỏ hơn một chút. Chấm ngoặc kép, ý gì? Lục Châu đã sớm quên mất Minh Tâm lai lịch. Là ý nói, Minh Tâm so ma thần trẻ tuổi một chút, nhưng cũng là sớm nhất một nhóm nhân loại. Ngươi biết rõ hắn lai lịch. Không biết rõ, Kỳ Đồng như thực nói. Ngươi phải biết rõ hắn từ nơi nào đến. Cái này phải hỏi hắn hoặc là ma thần bản thân. Những người khác không biết rõ. Lục Châu lại nói, nghe nói ngươi nắm giữ dự báo tương lai năng lực, nói một chút ma thần tương lai như thế nào. Kỳ Đồng nói ra, khéo, ngươi hỏi đến đều là ta vô pháp theo dõi. Ta chỉ có thể dự báo ngày thường so ta muộn. Hắc hắc, cái này là thiên đạo. Ma thần có 10 đại đệ tử, ngươi cũng đã biết. Lục Châu hỏi, không biết rõ. Kỳ Đồng hi bì tươi cười nói, ta bị nhốt 10 vạn năm. Ngoại giới phát sinh biến hóa gì? Ta lại thế nào khả năng biết rõ? Dự đoán tương lai, không phải là toàn trí toàn năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm tình cái này là cái phế vật a. Vốn nghĩ dựa vào hắn năng lực, biết rõ các đồ đệ tương lai như thế nào. Cái này hỏi gì cũng không biết. Không phải phế vật là cái gì? Lục Châu nói ra, cho nên, ngươi liền Minh Tâm tương lai cũng vô pháp dự đoán. năng lực có hạn, Kỳ Đồng lời nói xoay chuyển. Nhưng mà, ta biết, Thái Hư hội sập, ma thần hội trở về. Lục Châu gật đầu, đột nhiên ở giữa cảm thấy, không có vấn đề gì tốt hỏi. Kỳ Đồng đột nhiên ngẩng đầu, cất cao giọng nói, tứ đại chí tôn, đều sẽ chết. Ha ha ha, đều sẽ chết. Lục Châu cau mày nói, ngươi còn biết cái gì? Ta nhóm đều sẽ chết. Đúng đúng đúng, ta nhóm đều sẽ chết. Soạt, xiềng xích kịch liệt lay động. Lục Châu không có hứng thú tiếp tục lưu lại. Liền tại hắn lúc xoay người, Kỳ Đồng cười ha hả nói, ta liền biết ngươi sẽ không tin tưởng. Người người đều sẽ chết. Một thời đại muốn chấm dứt, một cái văn minh phải kết thúc. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lục Châu dừng bước lại, không quay đầu lại nói ra, kia ngươi liền lưu tại nơi này, chậm rãi chờ chết. Ha ha, không có người có thể dùng cải biến kết cục. Kỳ Đồng lớn tiếng nói. Lục Châu tiêu thất tại cuối hành lang. Kỳ Đồng tiếng cười không ngừng tại hắc ám bên trong quanh quẩn. Thẳng đến kia danh sĩ binh tướng đại môn đóng lại, Kỳ Đồng mới đình chỉ gọi, mà là co quắp ngồi xuống, thấp giọng lẩm bẩm một cái. Chỉ có bọn hắn, Lục Châu rời đi Phồn Hoa Thánh Vực, thông qua phù văn thông đạo, trở về Huyền Giặc. Huyền Giặc đế quân đã xuất chúng rời đi, thậm chí chiêu cáo thiên hạ, tiến hành đại di rời. Huyền Giặc phù văn thông đạo không có người trông coi, đã sớm người đi nhà trống. Lục Châu lại kinh thông đạo, xuất hiện tại vô tận hải một khối đá ngầm bên trên. Cái này lúc, hắn cảm giác đến thân bên trên truyền đến một cỗ cảm giác nóng rực. Lục Châu lấy ra Quang Luân Châu, không khỏi nhíu mày, năng lượng tràn ra ngoài. Quang Luân Châu, tên như ý nghĩa, liền là đề thăng Quang Luân Chí Bảo, là năm đó ma thần tự tay ban cho Ôn Như Khanh. Quang Luân Châu bên trong xúc tích đại lượng nguyên khí cùng thọ mệnh, có thể trợ giúp Quang Luân đề thăng. Đáng tiếc Lam Pháp Thân cùng Kim Pháp Thân chỉ có thể hai chọn một. Lam Pháp Thân cần thiết thọ mệnh quá nhiều, một Quang Luân trăm vạn năm hao tổn cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Thế là Lục Châu tế ra Kim Liên Liên Tọa, đem Quang Luân Châu thả tại Liên Tọa bên trong. Kết Quang Luân Châu lại cùng tứ đại lực lượng nội hạch lẫn nhau thôi hóa, tắt ra đại lượng nguyên khí, liên tọa chung quanh vầng sáng dần dần nồng đậm. Lục Châu thu hồi liên tọa, hướng lấy đông phương lao đi. Ước chừng một canh giờ qua đi, Lục Châu rơi tại một mảnh yên tĩnh mặt biển bên trên, trầm thấp kêu, Côn Bằng, đại hải sâu chỗ thật lâu không có trả lời. Lục Châu kiên nhẫn chờ đợi một lát, rốt cuộc đáy biển sâu chỗ truyền đến tiếng vang, một đạo bóng đen to lớn dần dần nổi lên mặt nước, sặt nước biển nâng lấy Lục Châu, tiến vào giữa không trung. Lục Châu cương khí đem nước biển ngăn tại thân bên ngoài, giọt nước không dính, thẳng đến kia đủ dùng che khuất bầu trời Côn Bằng trồi lên mặt biển, mới mở miệng nói, lão phu muốn đi một chuyến đại vòng xoáy, ngươi đến dẫn đường. Ô nước biển cuồn cuộn, phóng hướng chân trời. Lục Châu cau mày nói, lão phu cho qua ngươi cơ hội, không muốn không biết tốt xấu, nghĩ muốn vĩnh sinh, còn không lấy ra điểm thành ý. Côn Bằng lại thật yên tĩnh trở lại, dần dần đè thấp thân thể, kia to lớn trong mắt xuất hiện tại Lục Châu thân trước, chuyển hai vòng. Lục Châu gật đầu, mũi chân nhẹ điểm, lướt lên Côn Bằng đỉnh đầu phía trên. Cái này lúc, Côn Bằng to lớn thân thể vặn vẹo lên, nước biển đầy trời, tựa như tận thế giống như màn nước, xông thẳng tới chân trời. Lục Châu chú ý tới Côn Bằng làn da ngay tại biến hóa, biến đến càng thêm thô ráp, hai bên vây cá lại càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, côn hóa bằng điều, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Oanh long, một tiếng kinh thiên hải khiếu, Côn Bằng dương cánh tiến vào hư không, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dùng Lục Châu phía trước tu vi, tầm mắt lại trong nháy mắt mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy. Cuồng phong bên tai bờ tàn phá bừa bãi, như dao găm sắc bén không ngừng lướt qua hộ thể cương khí. Nhanh như vậy, Lục Châu nội tâm kinh ngạc tột cùng. Cái này thế gian cơ hồ không có nhân loại chân chính kiến thức qua Côn Bằng tốc độ. Lần trước Côn lên bờ, đi tới Thái Hư, chụp mấy cái bàn tay, liền quay về Hải Dương. Ai có thể nghĩ đến, Côn chân chính am hiểu thế mà là phi hành. Côn Bằng tại u ám hư không bên trong phát ra một tiếng gầm rú, phảng phất thiên địa lôi động, tinh thần phá toái. Lục Châu cảm giác đến quy tắc, không gian cùng thời gian quy tắc được đến áp xúc cùng vặn vẹo. Tại cái này dạng cực hạn tốc độ dưới, Lục Châu cảm giác kim liên liên tọa hấp thu lực lượng tốc độ cũng gia tăng. Cái này vượt quá Lục Châu dự đoán bên ngoài. Lục Châu lòng bàn tay bên trong một đầy, một cái nhỏ xíu quang điểm xuất hiện tại Côn Bằng đỉnh đầu phía trên. Tinh tinh chi hỏa, có thể dùng liệu nguyên. Kia quang điểm cấp tốc khuếch tán, nghìn lần, vạn lần, thiên đạo lực lượng bao phủ Côn Bằng. Cùng lão phu hợp tác, là ngươi vinh hạnh, nhanh một chút nữa đi. Ngoạc kép, cùng lúc đó, một tòa cự đại vô cùng phi liễn, xuất hiện tại chỗ bí ẩn bầu trời đêm bên trong. Đám người đứng tại phi liễn bong tàu phía trên, quan sát hỗn loạn không chịu nổi sơn xuyên đại địa. Không nghĩ tới thiên khải một sập, chỗ bí ẩn thế mà loạn thành cái dạng này. Thanh đế linh uy ngưỡng lắc đầu. Xích đế nói, loạn hay không không quan trọng, trời sập về sau, cái này chỗ đều sẽ bị vùi lấp. Bạch đế, ngươi không muốn rồi. Thanh đế cười nói. Bạch đế nói, ngươi nhóm tán gẫu ngươi nhóm, kéo bản đế làm gì? Đám người cười ha hả, tiếng cười không ngưng. Người cầm lái nói, đại uyên hiến đến. Đám người nhìn về phía đại uyên hiến phương hướng, sương mù mông lung không trung, cùng với sen vào chân trời đại uyên hiến thiên khải chi trụ xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Tư Vô Nhai, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đi ra. Bạch đế đem Tư Vô Nhai kéo qua đến, nói ra, thất sinh, ngươi đến cho cái này mấy vị vô chi đại đế giáo huấn một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai lộ ra vẻ xấu hổ. Không dám, thanh đế cười nói, không sao, nói một chút ngươi cách nhìn. Tư Vô Nhai chắp tay nói, Thái Hư sụp đổ đã là tất nhiên. Đến lúc đó chỗ bí ẩn liền hội lần nữa thấy nhật nguyệt quang minh. 10 vạn năm thế giới trở về đại địa, Trường Lưu Sơn vẫn như cũ tồn tại. Chỉ bất quá biến đến là sơn, bất biến là tinh không cùng nhật nguyệt. Chấm ngoặc kép, nói đến tốt, thanh đế nói. Đây cũng là bản đế duy trì ngươi nguyên nhân. Nếu thật là kia dạng, hôm nay bất kể là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản tiểu nha đầu tiến vào thiên khải thượng hạch. Đại uyên hiến thiên khải, thượng hạch là duy nhất một chỗ không tại thập điện bên trong phạm vi quản hạt thiên khải, mà là tại vũ tộc quản hạt phía dưới. Vân Trung vực chạm rỗng về sau, đại uyên hiến là duy nhất có thể nhìn đến ánh sáng mặt trời địa phương, cũng là duy nhất quản hạt thiên khải thượng hạch địa phương. Phi liễn lướt qua núi sông, lướt qua ba đầu cự nhân, lướt qua hạp cốc khe rãnh, lên như diều gặp gió, dừng ở đại uyên hiến lối vào phía trên. Ước chừng hơn 100 tên vũ nhân đồng thời từ xa chỗ bay tới, đứng lơ lửng trên không. Vũ Hoàng bệ hạ có lệnh, mời Thái Hư hạt giống nắm giữ người từ Diên Nhi tiến vào thiên khải thượng hạch lĩnh ngộ đại đạo. Một tên vũ nhân thủ lĩnh nói. Chúng đế hai mặt nhìn nhau. Thanh đế thấp giọng nói, nhìn đến bản đế đến hơi dư thừa, ai nói không phải đâu. Vũ Hoàng còn là rõ lý lẽ. Xích đế nói, Bạch đế nói, lĩnh ngộ xong lại nói không muộn. Thượng Trương đại đế đệ nhất cái rời đi phi liễn, cái khác ba vị đại đế cũng đồng thời bay ra. Hơn 100 tên vũ tộc người vốn muốn nói cái gì, nhìn đến 4 vị đại đế đứng sóng vai thời điểm, một lúc tạm ngừng, lời gì cũng nói không ra đến. Các vị đại đế, xin, chấm ngoặc kép, phi liễn bên trên tu hành người theo sau, ai dám ngăn trở 4 vị đại đế? Bọn hắn thân bên trên hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, đủ dùng cho bọn hắn áp lực thực lớn. Tại vũ nhân thủ lĩnh dẫn đường, bọn hắn đi đến thiên khải bên cạnh, lại đi qua thông đạo, đến tầng mây, rơi tại to lớn hình tròn vân đài bên trên. Vũ Hoàng vì cái gì không đến? Xích đế hỏi. Vũ nhân thủ lĩnh khom người nói, hồi xích đế bệ hạ, Vũ Hoàng bệ hạ thân thể không thoải mái, không thể tự thân bồi các vị. Thật đúng là già mồm. Lĩnh ngộ đại đạo chuyện lớn như vậy, hắn lại có thể mặc kệ không hỏi. Xích đế nói. Kia vũ nhân lộ ra vẻ xấu hổ. Có thể lĩnh ngộ đại đạo liền được. Cái khác không trọng yếu. Nói đến, bản đế còn là lần đầu tiên đi đến Đại Uyên Hiến Thiên Khải Thượng Hạch. Cùng cái khác Thượng Hạch so sánh. Tựa hồ rất đặc thù a. Thanh đế nhìn về phía trước hình bầu dục cấu tạo Thượng Hạch. Có chút tán thưởng đường hầm. Cái khác Thiên Khải Thượng Hạch đều là lồi ra đến. Đại Uyên Hiến có một hơn nửa là ao hãm đi xuống. Mà tầng ngoài ố vàng. Có khô héo điêu linh chi ý. Nhưng mà cái này chỗ thái hư khí tức cực kỳ nồng đậm. Vượt xa cái khác Thiên Khải. Thanh đế nói đùa. Xích đế. Ngươi có không có cảm thấy Thiên Khải đặc biệt giống một vật. Quản hắn giống gì. Trời sập về sau. Hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Xích đế nói. Thanh đế hai tay một mở ra. Tựa hồ cũng có đạo lý. Vũ nhân thủ lĩnh nói ra. Các vị đại đế. Khi nào bắt đầu Thiên Khải đại đạo lĩnh ngộ. Bốn vị đại đế quay đầu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi một mực tại quan sát kia Thiên Khải Thượng Hạch. Một mặt nghiêm túc. Hiện tại liền có thể dùng sao? Tiểu Diên Nhi hỏi. Vũ nhân nói ra. Tùy thời có thể. Vũ Hoàng Bệ Hạ nói. Để ta toàn lực phối hợp các vị đại đế. Thượng Trương đại đế nói ra. Đã như vậy. Kia liền nhanh lên đi. Hải Loa bắt lấy Tiểu Diên Nhi tay. Nói. Cửu sư tỷ, ngươi đi vào. Ta tin tưởng ngươi nhất định được. Tiểu Diên Nhi cười nói. Ta đi một lát sẽ trở lại. Vũ nhân đi đến Tiểu Diên Nhi bên người. Làm ra tư thế xin mời. Mời. Tiểu Diên Nhi theo lấy Vũ nhân. Đến Thiên Khải Thượng Hạch thông đạo lối vào. Vũ nhân thủ lĩnh dặn dò. Tiến vào thông đạo qua 10 phần gian nan. Như gặp lực cản. Ngàn vạn không thể cưỡng ép đối kháng. Nếu không sẽ lọt vào phản vệ. Tiến vào Thiên Khải Thượng Hạch về sau. Hội tiến hành chỉ ít 3 canh giờ đại đạo lĩnh ngộ. Tại trong lúc này, càng chuyên chú, được đến quy tắc càng mạnh. Tiểu Diên Nhi gật đầu nói ra. Ta hiểu, vũ nhân thủ lĩnh nói. Mời tiến vào thông đạo. Tiểu Diên Nhi hít sâu một hơi. Hiện nay duyên dáng yêu kiều Tiểu Diên Nhi thoạt nhìn mỹ lệ hào phóng. Nàng biểu tình biến đến nghiêm túc mà kiên định. Cất bước tiến vào thông đạo. Vũ nhân thủ lĩnh vừa xoay người. Đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Lại chuyển trở về. Hai mắt trừng lớn. Nhìn lấy dần dần không có vào hắc ám Tiểu Diên Nhi. Khiếp sợ nói. Liền cái này đi vào rồi. Cái này. Thế nào khả năng. Vũ nhân thủ lĩnh rụi rụi con mắt. Nhìn chăm chú lại nhìn. Chỗ nào còn có thể nhìn đến Tiểu Diên Nhi thân ảnh. Tiểu Diên Nhi rõ ràng đã thành công tiến vào Thiên Khải Thượng Hạch. Vũ nhân thủ lĩnh chấn kinh rớt cằm. Quay đầu nhìn về phía bốn vị đại đế. Nhìn về phía Tư Vô Nhai cùng Hải Loa. Chỉ nhìn thấy bốn đại đế biểu tình 10 phần bình tĩnh. Tư Vô Nhai cùng Hải Loa càng là đương nhiên bộ dạng. Vũ nhân thủ lĩnh nhẫn không được hỏi. Các vị, không cảm thấy kỳ quái sao? Thượng Trương đại đế nhìn kia vũ nhân một mắt. Nói, ếch ngồi đáy giếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn quen có cái gì kỳ quái. Bạch đế nói. Dọc theo con đường này. Ba vị đại đế đã hiểu đến Tiểu Diên Nhi thiên phú. Lúc bắt đầu cũng hơi kinh ngạc. Sau đến liền chết lặng. PS. 3 hợp 1. Tối không có. Đi Nam Kinh chữa bệnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.